1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, Mục Dần Đại Sự. Hai cái bảo tiêu từ dưới đất giận mà không dám nói gì. Sợ kinh động đến Trương Tiểu Huệ, không phải lộ ra bọn hắn quá vô năng. Xe dừng ở cổng, Lý Hòa không có ngồi lên, mà là dọc theo bên lề đường xuôi theo đi. Lầu càng ngày càng cao, đường cái càng ngày càng rộng, trên cơ bản cách mỗi mấy năm sẽ có một vòng lớn phá rỡ. Mỗi một ngày biến hóa, để hắn không kịp nhìn. Tống Cốc không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn, nhìn hắn quay đầu, cho là có phân phó, bởi vậy thấp giọng nói: "Lý tiên sinh." Lý Hòa hỏi: "Vừa rồi tình huống như thế nào?" Tống Cốc nói: "Thật xin lỗi, Lý tiên sinh, là bọn hắn khiêu khích trước." Lý Hòa không thèm để ý khoát khoát tay, tránh không khỏi, cả họ được nhờ, trong lúc bất chi bất giác. Hắn phát hiện ngẩng đầu là Vương phủ giếng tiệm sách, dạo chơi đi vào, tại lầu một đột nhiên gặp một cái không tưởng tượng được người. Ngẩn ra một chút về sau, trên mặt hiện ra không cao hứng. "Mục Dần, sao ngươi lại tới đây?" Mục Dần rất có Mục Nham năm đó bộ dáng, vóc dáng rất cao, gầy gò. Hắn cười nói: "Lý thúc thúc, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở đây có thể trông thấy ngươi." Lý Hòa hỏi: "Ngươi chừng nào thì tới? Sao lại tới đây cũng không lên tiếng chào hỏi? Lấy ta làm ngoại nhân đâu?" Hắn có lý do tức giận. Hắn cầm Mục Dần là làm nửa cái mà. Đến kinh thế mà không có cùng hắn nói một tiếng. Mục Nham đem trong tay sách buông xuống, cười nói: "Thật xin lỗi, Lý thúc thúc, ta cũng là hôm qua vừa tới, không dám đi làm phiền ngươi cùng Hà A Di." Đối với Lý Hòa, hắn có quá nhiều cảm kích. Hắn tại không bao lâu không có cha mẹ, là Lý thúc thúc ngàn dặm xa xôi đi đem hắn theo Australia tiếp trở về. Đi theo nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, theo trung học đến cao trung, lại đến đại học, nhân sinh của hắn mỗi một bước đều không thể thiếu Lý thúc thúc che chở. Cho đến hiện tại bắt đầu lập nghiệp, đều có phụ thân hắn khi còn sống bạn cũ cùng Lý thúc thúc đám người trợ giúp. Lý Hòa nghiêm mặt nói: "Mua cái gì sách, tranh thủ thời gian mua, theo ta đi." Giọng nói không thể nghi ngờ. Mục Nham giao xong chướng, cầm sách ra tiệm sách. Lý Hòa đã đợi tại cửa ra vào. Hai người đi ra thương nghiệp đường phố, tại giao lộ lên xe, song song ngồi cùng một chỗ. Lý Hòa ngó ngó sách trong tay của hắn, thở dài nói: "Phụ thân ngươi thích nhất chính là Liêu Trai Chí gì? Vậy sẽ sách không dễ mua, vì mua lấy quyển sách này." Hắn tại tiệm sách cổng dòng giã đẩy một ngày đội. Hắn nói: "Cái này cái thế kỳ thư, Bồ Tùng Linh là ngắn vương, đối với hắn tôn sùng tột đỉnh, hơn phân nửa bộ phận hắn có thể học thuộc. Bởi vì phụ thân ngươi ảnh hưởng, ta đi truy xuyên còn tham gia thăm qua Bồ Tùng Linh nơi ở cũ, cũng mới biết có chí ắt làm nên. Đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở, nguyên lai là hắn viết. Rất có khích lệ ý nghĩa, ta nghĩ đến đại khái là phụ thân ngươi thích nguyên nhân." Mục Dần nói: "Ta không bằng hắn, sẽ chỉ lưng một phần, con dế. Vẫn là đi học thời điểm sách giáo khoa bài khóa, lão sư yêu cầu, hôm trước tiếp nãi nãi đi, thu dọn nhà bên trong đồ vật thời điểm phát hiện một bản Liêu Trai. Phía trên lít nhà lít nhít đều là phê bình chú giải. Phá không còn hình dáng, không có cách nào nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái này có tiệm sách, tiến đến nhìn xem, thuận tay mua." Lý Hòa nói: "Bà ngươi chịu cùng ngươi trôi qua." 5-6 năm trước hắn đi tương Tây thăm một lần Mục lão thái thái. 70 đến tuổi, mà thôi không điếc mắt không hoa. Chẳng những có thể chiếu cố mình một ngày ba bữa, còn có thể hái trà loại điểm rau quả. Mỗi lần nhìn thấy lão thái thái hành tẩu tại cái kia dốc đứng trên sườn núi, hắn đều kinh hồn táng đảm. Lúc ấy liền đề nghị lão thái thái đi theo cháu trai đi trong thành qua. Làm sao lão thái thái không nguyện ý đi liên lụy cháu trai? Kiên trì một người qua, Mục Dần đỏ mặt nói, Lý Thúc, ta muốn kết hôn. Lý Hòa tức giận nói, chuyện lớn như vậy, ta không hỏi, ngươi liền không nói. Mục Nham đầu thấp hơn, Sa Hành đến nửa đường. Mục Dần nói, Lý Thúc Thúc, trước tiên có thể dừng xe sao? Lý Hòa nói, nhà ta cái gì cũng không thiếu, không cần mua. Mù khách khí, Mục Dần nói, Lý Thúc Thúc, không quản quý giá tiện nghi, mua cái gì đều là tâm ý của ta, huống chi ta là mua cho Hà A Di, ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Lý Hòa gọi to, Khâu Lượng kịp thời đem xe đứng tại ven đường. Mục Dần theo cửa hàng lúc đi ra, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tống Cốc xuống xe giúp đỡ nhét vào dương phía sau. Lý Hòa cười nói, mua nhiều như vậy lãng phí. Tổ Yến, sừng hươu những vật này, ta và người A-di đều không ăn. Một ngày ba bữa cơm có thể ăn được thế là tốt rồi. Ngươi còn không có cùng ngươi Mạnh Thúc Thúc liên lạc qua a? Mục Dần nói, nghe nói Mạnh Thúc Thúc tại Ký Bắc, bên kia ta cũng không thế nào đi. Lý Hòa nói, người Mạnh Thúc Thúc gần 70 tuổi người, vừa mới làm xong trái tim bắc cầu giải phẫu, thân thể cũng không tốt, chỗ nào còn có thể lâu dài ở bên ngoài. Năm ngoái về hưu, hiện tại rất rảnh rỗi. Mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là mang cháu trai, dắt chó. Mặc dù hai người là đồng sự, thế nhưng là Mạnh Kiến Quốc tuổi tác so với hắn rất nhiều. Tại hắn nhóm lúc kia, phụ tử đồng học, phụ tử đồng sự chỗ nào cũng có. Mục Dần nói, ta không biết Mạnh Thúc Thúc làm giải phẫu, bằng không cũng nên đến xem hắn. Lý Hòa nói, không ai quan tâm những này. Các người những hài tử này trôi qua tốt, so cái gì đều trọng yếu. Hà Phương nghe thấy xe thanh âm, tới cửa nghênh đón, nhìn thấy Mục Dần xuống xe, vui mừng nói, người đứa nhỏ này đến đây lúc nào? Lý Hòa nói, nếu không phải ta gặp hắn, hắn còn không chịu đến đâu. Mục Dần ngượng ngùng nói, Hà Di, thân thể người vẫn tốt chứ, ta sợ làm phiền các ngươi. Hà Phương trách cứ, người đứa nhỏ này còn nói hồ đồ lời nói. Phiền toái gì không phiền phức, thân thể ta tốt đây. Mau vào, đừng ở đứng ở phía ngoài. Đem Mục Dần nghênh vào phòng, lại là cho hắn châm trà, lại là cho cầm hoa quả. Mục Dần có chút luống cuống tay chân, cười nói, ngươi xem một chút, ngươi khách khí như vậy, ta thật không dám tới. Hà Phương nói, ta là lấy ngươi làm mình hài tử mới cứ như vậy. Lão đệ ngươi cùng lão muội trở về, ta cũng là dạng này, ngươi không cần câu nệ không có ý tứ. Lý Hòa nói, ngươi à, tiếp xuống có bận rộn, tiểu tử này muốn kết hôn, ngươi cái này làm gì, nhìn xem an bài thế nào đi. Hà Phương cao hứng nhìn xem Mục Dần nói, thật à, cô nương nơi nào à, gặp qua mẹ vợ không có. Mục Dần nói, ta lần này chính là chuẩn bị tới gặp cô nương ra người. Nàng là ta tại Hương Cảng bạn học thời đại học. Hà Phương đi theo ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc nói, vậy ngươi nhất định phải cùng ta hào hào nói một chút. Cha mẹ của nàng tại là làm cái gì? Có yêu cầu gì không có? Chúng ta điều kiện cũng không kém, không thể ủy khuất người ta. Mục Dần nói, còn không có gặp mặt đâu, chuẩn bị nhìn nàng phụ mẫu nói thế nào. Hà Phương nói, đây chính là ngươi không phải. Thấy phụ mẫu chuyện lớn như vậy, ngươi chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Không có trưởng bối giống kiểu gì, người ta còn không chừng cho là ngươi không coi trọng đâu. Mục Nham cúi đầu nhấp một ngụm trà nói, không phải không ra trưởng, nãy nãy ta tới. Lý Hòa đằng đứng lên, khiển trách, hồ đồ. Ngươi nói ngươi tiếp ngươi nãy, ta cho là ngươi tiếp ngươi nãy đi thâm quyến nữa nha. Làm sao cùng ngươi đến kinh, Ngươi bây giờ mới nói. Hiện tại ở đâu đâu? Tranh thủ thời gian nhận lấy. Hắn là thật tức giận. Hà Phương cũng nói theo. Bà ngươi lớn như vậy tuổi tác. Còn để nàng làm cái gì? Ngươi còn chuẩn bị để nàng quan tâm đúng hay không? Chúng ta đều ở nơi này đâu. Trực tiếp nói với chúng ta không phải đồng dạng. Mục Dần cười khổ nói. Tại nhà khách ở, là ta nãy không cho chúng ta nói với các ngươi. Nàng nói các ngươi làm đủ nhiều. Mang nhà mang người cũng không dễ dàng. Không chuyện tốt sự tình dựa vào các ngươi. Ta tuổi tác cũng không nhỏ. Rất nhiều chuyện có thể tự mình xử lý. Nàng nói chờ ta xử lý tiệc rượu ngày đó sẽ mời các ngươi uống rượu. Lý Hòa nói, vậy cũng không thể cái gì đều nghe ngươi nãi nãi. Nàng tuổi tác cao, không rõ ràng tình huống của chúng ta. Ngươi còn có thể không rõ ràng tình huống của chúng ta. Đi, ta cùng ngươi tiếp ngươi nãi đi. Ở cái gì nhà khách? Ngươi tâm thật to lớn. Lưu lão thái thái một người ở nơi đó. Hà Phương nói bổ sung. Bạn gái của ngươi ở nơi đó đâu? Cùng một chỗ nhận lấy. Trong nhà không kém chỗ ở. Trong nhà gian phòng còn nhiều. Mục Dần xem xét tình huống này. Liền biết từ chối không được. Liền đứng lên nói. Lý thúc thúc. Ngươi mượn ta một chiếc xe. Ta đi đón là được rồi. Ta lão thúc cũng tới. Hắn bồi tiếp ta nãi. Lý Hòa hỏi. Cái nào lão thúc? Mục Dần nói. Ta Mary thúc. Lý Hòa liếc hắn một cái nói. Ai? Ngươi đứa nhỏ này. Đừng lề mề. Cầm chìa khóa nhanh đi đi. Chờ ngươi đến ăn cơm chưa? Mục Dần vừa đi. Mạnh Kiến Quốc cùng Lưu Ất Bác. Hồ Viên Triều mấy người tới. Hồ Viên Triều đã ngồi lên xe lăn. Là nữ nhi của hắn đẩy. Lý gia bậc thang rất cao. Trên xe lăn không đến. Mạnh Kiến Quốc cùng mình lái xe một người lôi kéo một bên. Muốn cho mang lên. Lý Hòa đem hắn đuổi qua một bên. Cười nói. Ngươi không sợ trái tim cho bảo. Để bọn hắn người trẻ tuổi nhất. Tống Cốc cùng Mạnh Kiến Quốc lái xe hợp lực. Đem Hồ Viên Triều dơ lên đi lên. Lý Hòa từ phía sau đẩy. Cười nói. Muốn đặt trước kia. Ta một người cũng cho ngươi cả đi lên. Hồ Viên Triều nói. Nói nhảm. Muốn đặt trước kia. Ta còn không có ngồi xe lăn đâu. Tại cô Quét dập lửa thời điểm. Mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Đám người cười to. Lý Hòa hiệu mình cho mọi người pha xong trà. Đem Mục Dần sự tình nói một lần. Cuối cùng nói. Tiền phương diện tính ta một người người. Đến lúc đó đi ra cái đầu. Trang diện thượng hạng nhìn một điểm. Hồ Viên Triều nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đòi tiền cũng không có. Ta cùng ngươi tẩu tử hiện tại mỗi tháng liền dựa vào điểm này tiền hưu sống. Hai tử chúng ta cũng không muốn liên lụy. Mạnh Kiến Quốc nói. Đừng khóc nghèo. Ngươi nếu là vui lòng. Trăm vạn ngàn vạn. Ngươi cứ việc há miệng. Ta cái này lông mày đều không mang nhíu một cái. Hồ Viên Triều nói. Đừng đến già bức ta phạm sai lầm. Mạnh Kiến Quốc nói. Ngươi cũng về hưu. Còn có cái gì sai lầm tốt phạm. Phát huy nhiệt lượng thừa. Ta cho ngươi phát cái tư vấn phí. Không phải rất bình thường nha. Hồ Viên Triều tức giận. Không sợ trời không sợ đất. Liền sợ cùng như ngươi loại này ngoài nghề nói chuyện phiếm. Ta nếu là tượng lão Lưu loại này. Thật đúng là không quan tâm. Thường thường trong đại học làm diễn thuyết. Trước tiết mục. Ra cái mấy bộ sách. Tuyên truyền xuống cái gì quốc học a, thi từ đại hội, nhắm mắt lại đem tiền kiếm lời. Lưu Ất Bác nói, ta cũng liền điểm ấy chỗ tốt, khắp nơi cậy già lên mặt, kiếm chút dưỡng lão tiền. Mọi người cười cười nói chuyện rất là náo nhiệt. Hà Phương bưng một bàn bí đỏ bánh tiến đến, cười nói, các người ăn trước điểm lót dạ một chút, chờ lão thái thái tới. Chúng ta lại ăn cơm. Lý Hòa nhìn xem thời gian. Mục Nham đi đã có hơn 40 phút đồng hồ. Hắn đi tới cửa. Thỉnh thoảng hướng phía giao lộ phương hướng nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau. Hắn cấp cho Mục Dần xe xuất hiện. Xe dừng ở cổng, hắn đang chuẩn bị kéo xe cửa. Lão thái thái đã vội vàng từ bên trong đẩy. Hắn không dám động, sợ làm bị thương lão thái thái. Vội vàng lui ra phía sau hai bước, đợi lão thái thái xuống xe, mới đi qua cười nói. Lão thẩm, người thật là để ta tức giận. Lão thái thái chẳng hề để ý mà cười cười nói. Người dễ tức giận liền tức giận đi. Ai, không phải đại sự, thật không muốn các ngươi đi theo quan tâm. Chỉ toàn cho các ngươi thêm phiền toái. Kết hôn đều không phải đại sự. Vậy là cái gì đại sự? Hà Phương đỡ lấy lão thái thái. Lý Hòa đi qua cùng Mary nắm tay. Cười nói, vất vả, thật không biết các ngươi đến. Mục Nham cái này hùng hài tử, cũng một điểm không hiểu sự tình. Mary nỉ lý, Mục Dần mình không phải tiểu hài tử. Ta cùng lão thẩm còn nói sao? Nhiều năm như vậy, thật thua lỗ các ngươi. Lý Hòa nói, mời đến, mời đến. Lời khách khí ta thật không thích nghe. Vào nhà mọi người hàn huyên qua đi. Hà Phương bắt đầu mang thức ăn lên. Mọi người nhập tọa. Lý Hòa cầm một bình rượu nói. Tiểu Dần, ngươi cùng ngươi lão thúc uống một chén. Chúng ta lấy trà thay rượu. Mạnh Kiến Quốc trái tim không tốt. Hồ Viên Triều mỗi ngày đang ăn thuốc. Lưu Ất Bác là lá gan có vấn đề. Mấy người là không có một cái có thể uống. Mary nỉ lý, ta cũng không thể uống. Lý Hòa hỏi, thế nào? Ta nhớ được ngươi tửu lượng có thể. Mục Dần nói, ta lão thúc hiện tại là bệnh ở động mạch vành. Lý Hòa nói, nha, cái kia thật không thể uống. Ngươi lão thúc không uống. Vậy ngươi uống chút. Mục Dần nói, ta cũng không uống đi. Ban đêm cùng hắn phụ mẫu gặp mặt. Hà Phương một bên cho lão thái thái gắp thức ăn, vừa hướng Mục Dần nói, ngươi xem một chút đi, sớm không nói, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có, ban đêm ta cùng ngươi lý thúc cùng ngươi đi, ngươi yên tâm đi, sẽ không cho ngươi mất mặt mặt. Mục Dần còn chưa lên tiếng, Mục lão thái thái liền mở miệng nói gì vậy, các ngươi có thể đi ta là cầu còn không được. Ta loại này nông thôn lão thái thái cái gì không hiểu. Cũng là kiên trì tới. Lý Hòa nói, nữ phương gia là tình huống như thế nào? Buổi sáng hỏi ngươi, ngươi còn chưa nói đâu. Mục Dần nói, tựa như là cán bộ nòng cốt gia đình. Gia gia là lãnh đạo. Bất quá phụ thân là làm ăn người bình thường. Mẫu thân là giáo sư đại học. Lưu Ất Bác hỏi, tên là gì? Nói ra ta cho ngươi hỏi thăm một chút. Đến lúc đó tìm người trung gian. Ta cùng hắn cùng một chỗ làm mai mối người. Đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Mục Dần. Bọn hắn đều là lão sư xuất thân. Vòng bằng hữu tử trải rộng nghiên cứu khoa học cùng trường học. Nhà nước đơn vị, chỉ cần hơi có chút tên tuổi, bọn hắn đều là nhận biết. Mục Dần nói, ta biết ra ra hắn gọi Dương Hảo. Đám người nhìn nhau một chút, Hồ Viên tự lẩm bẩm, gọi Dương Hạo thật nhiều, đã ngươi nói là lãnh đạo, vậy ta liền biết là người nào. Hà Phước hiếu kỳ nói, gọi Dương Hạo ta cũng nhận biết hai cái, bất quá không có làm cán bộ. Lý Hòa nói, đây thật là không phải người một nhà không vào một nhà cửa a. Dương Hạo là hắn lão đồng sự. Đã từng cùng hắn còn có Trần Vân tại một cái văn phòng làm việc rất nhiều năm. Lưu Ất Bác nói, ngươi cái kia đồng sự, hắn không có ở nhà nghỉ độc thân lâu trụ qua a? Lý Hòa nói, không có, tuổi tác so ta lớn rất nhiều đâu. Về sau điều đi, ta ngược lại là rất ít liên hệ. Hồ Viên Triều nói, ta quen, ban đêm thật gặp mặt, còn được mang theo ta a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.